Vô địch kiếm vực, chương 1762, Lâm Vị Ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Dương Diệp cùng lúc trước chính hắn dáng dấp đã không hề cùng dạng. Bởi vì giờ khắc này Dương Diệp đầu, dĩ nhiên hơi hiện lên rõ ràng, phảng phất lây dính tuyết hoa. Không chỉ có đầu, hắn toàn bộ khuôn mặt đều già một ít. Nếu như nói phía trước Dương Diệp giống như hơn 20 tuổi, vậy hắn hiện tại chính là 40 tuổi. Thành thục, thời khắc này Dương Diệp thoạt nhìn so trước đó thành thục quá nhiều. Ở nơi này lúc, cái kia Linh Tú xuất hiện ở Dương Diệp cùng Vân Thiển trước mặt. Linh Tú ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Có cảm ngộ gì? Dương Diệp cúi đầu nhìn mình tay. Hắn nhẹ nhàng đưa tay bình thân mà ra. Sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Ở Vân Thiển ánh mắt kinh ngạc bên trong, giữa sân cả lâu các bên trong không gian dĩ nhiên rung động kịch liệt lên. Những thứ này không gian giống như sôi trào nước sôi một dạng, kịch liệt sao động lấy. Nhưng mà nàng lại không cảm giác được bất kỳ sóng sức mạnh. Cái này lúc, Linh Tú nhẹ giọng nói, minh cảnh kiếm ý không ở trong ngũ hành, không ở trong trời đất, vô tích vô hình, có thể dung vạn vật chúc mừng. Nghe được Linh Tú, cái kia Vân Thiển tức thì hoảng sợ miệng há lên. Minh cảnh kiếm ý, trong khoảng thời gian ngắn, Dương Diệp dĩ nhiên đạt tới minh cảnh kiếm ý, kỳ thực cũng không phải là thời gian ngắn ngủi. Bên ngoài 30 thiên ngày, ở Hồng Mông Tháp bên trong, đây chính là 300 thiên ngày, 300 thiên ngày, tương đương với thời gian một năm. Ở cái này thời gian một năm bên trong, hắn ngoại trừ ngộ bên ngoài, còn có dò xét tìm, từng điểm dò xét tìm, từng điểm cân nhắc. Trong đó khô khan cùng chua xót, chỉ có chính hắn mới hiểu. Ở Hồng Mông Tháp bên trong, có một đoạn thời gian, đầu hắn một mảnh hỗn độn. Đoạn thời gian đó, là thống khổ nhất thời điểm. Bởi vì đoạn thời gian đó, hắn mê mang, thậm chí nhất sau muốn buông tha. Cái loại này đầu dường như quán duyên cảm giác, thật quá thống khổ. Cũng may hắn cũng không hề từ bỏ. Minh cảnh, trải qua nhất niệm khổ ngộ, hắn rốt cục đem kiếm ý của mình tăng lên tới minh cảnh. Không chỉ có kiếm ý, tự liền sát ý đều đạt tới minh cảnh. Minh cảnh kiếm ý cùng sát ý cùng chân cảnh kiếm ý cùng sát ý bất đồng lớn nhất chính là minh cảnh không ở trong ngũ hành, không ở trong trời đất, vô tích vô hình, có thể dung vạn vật. Minh cảnh cũng là thật, kiếm ý bản chất, vạn vật bản chất, mà minh cảnh tắc thì là ở chân cảnh trụ cột nâng lên thăng. Như vậy cũng tốt so với vũ khí, làm cho vũ khí biến thành thủy, nhưng sau lại để cho thủy biến thành băng. Cho nên, minh cảnh cũng không phải là phá vỡ chân cảnh, mà là ở chân cảnh trụ cột nâng lên thăng. Có thể nói, hiện tại hắn đã hoàn toàn không sợ chân cảnh lục đoạn cường giả. Đương nhiên, muốn đơn giết chân cảnh lục đoạn cường giả, vẫn là không dễ dàng như vậy. Bất quá, hắn cũng không biết ở giống như trước đây vậy bị chân cảnh lục đoạn cường giả nghiền ép. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía trước mặt Linh Tú. Đa tạ, như không phải nữ nhân này cho hắn chỉ đường, cho hắn kinh nghiệm, hắn muốn đạt tới minh cảnh, còn không biết phải tới lúc nào. Mặc kệ nữ nhân này mục đích là cái gì. Thế nhưng, đối phương đối với hắn phần này trợ giúp là bây giờ. Cái này là chính mình tạo hóa. Linh Tú nói, theo ngươi lưỡng chủng ý cảnh đề thăng, thực lực của ngươi khẳng định cũng sẽ đại phúc độ đề thăng. Thế nhưng, ghi nhớ kỹ, không được coi khinh bất luận kẻ nào, đặc biệt một ít chân cảnh lục đoạn cường giả. Dương Diệp gật đầu, ta minh bạch, ta sẽ không nhỏ nhìn bất luận người nào. Khinh địch là chí mạng nhất, rất nhiều người chết ở trong tay hắn. Không phải thực lực đối phương không bằng hắn, mà là đối phương khinh địch. Vĩnh viễn không nên coi thường chính mình đối thủ. Ở nơi này lúc, Linh Tú đột nhiên nói, ta có thể nhìn ngươi mộc kiếm sao? Dương Diệp nhìn Linh Tú liếc mắt, nhưng sau gật đầu, cổ tay hắn khẽ động. Tiểu Bạch ôm mộc kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Linh chủ, cái này lúc, Linh Tú ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiểu Bạch thân lên. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt Linh Tú, nhưng sau nhếch miệng cười. Linh Tú mỉm cười, nàng xem hướng Dương Diệp, thật là một người may mắn. Chỉ là của ta nghĩ không hiểu là, cái này tiểu gia hỏa chắc là yêu mến trí thiện trí thuần nhân. Mà ngươi thứ cho ta nói thẳng, ngươi không có chút nào hữu nghị, không có chút nào tinh khiết. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, người này làm sao nói chuyện. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên buông ra mộc kiếm, nhưng sau hai tiểu trảo ôm cổ họng của hắn. Tiếp theo, nàng dùng chính mình cái trán nhẹ nhàng chà sát lấy Dương Diệp cằm. Một bộ, ta liền thích ngươi dáng vẻ. Dương Diệp trong lòng ấm áp, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, ta cũng thích ngươi. Cái này lúc, một bên Linh Tú đột nhiên tay phải nhất chiêu, cái kia mộc kiếm tức thì bay đến trước mặt nàng. Trầm mặc nhất chớp mắt, nàng xem hướng Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Tiểu tử, ngươi nói cho ta, cái này kiếm rốt cuộc là theo ngươi, vẫn là theo cái này tiểu gia hỏa? Nghe vậy, Dương Diệp biểu tình cứng đờ, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Hắn nhìn về phía Linh Tú, tiền bối vì sao nói như vậy? Linh Tú nói, kiếm này, trí nhân trí thiện, nó thích cũng là trí nhân trí thiện, hoặc trí thuần nhân hoặc yêu linh. Mà ngươi cái này tiểu gia hỏa, vừa vặn phù hợp, thế nhưng ngươi lại không phù hợp. Hơn nữa, kiếm này hẳn là cực kỳ bài xích ngươi mới là. Dương Diệp không nói gì, hắn tay trái nhất chiêu, cái kia mộc kiếm tức thì bay đến trong tay của hắn. Hắn tay trái nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm minh ở trong sân vang vọng dựng lên. Dương Diệp nhìn về phía Linh Tú, tiền bối, ngươi cảm thấy nó bài xích ta sao? Kỳ thực, cái này mộc kiếm quả thực bài xích hắn. Bất quá, trải qua chuyện ban đầu tình về sau, cái này mộc kiếm tính khí thu liễm không thiếu. Chỉ ít, hiện tại sẽ không giống lấy trước như vậy nhâm tính. Trong này, Hồng Mông Tháp không thể bỏ qua công lao. Linh Tú nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau khẽ gật đầu. Cái này không trọng yếu, quan trọng là, ngươi thực lực bây giờ tăng lên. Ta hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ trước đây lời hứa với ta. Dương Diệp gật đầu, đương nhiên, kỳ thực, như Tô Mạc nói, hắn có mộc kiếm chi về sau, phần này nhân quả, hắn liền đã dính vào. Linh Tú khẽ gật đầu, nơi đây, còn có ta bí tông còn lại tông chủ tâm đắc tu luyện, cùng với bọn họ một ít cường đại bí pháp, ngươi có hứng thú sao? Có, đương nhiên là có. Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, nói đùa, chuyện tốt như vậy, hắn làm sao sẽ không có hứng thú. Linh Tú nói, nhiều không bằng tinh, ngươi tự nghĩ ra kiếm kỹ đã rất mạnh, cũng phi thường thích hợp ngươi. Nơi đây rất nhiều tông chủ một ít huyền kỹ tuy là không thể so ngươi yếu, nhưng này chút, đại thể đều chỉ thích hợp bọn họ mà không thích hợp ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói, đi đệ tam tầng, nơi ấy, có đồ vật thích hợp ngươi. Nói xong, bên ngoài xoay người sẽ tiến nhập cái kia quang trụ bên trong. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, mạo muội hỏi một cái, tiền bối hay sống lấy vẫn là. Linh Tú xoay người nhìn về phía Dương Diệp, chết rất lâu rồi, đây là ta lưu lại một luồng tinh phách, mục đích là có bíp va thể lưu hạ truyền thừa của ta cho ta bí tông đời kế tiếp. Khả năng này là ta một lần cuối cùng xuất hiện, đương nhiên, ta hy vọng đây là ta một lần cuối cùng xuất hiện. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Linh Tú trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, nếu như ta ở xuất hiện, cái kia ý nghĩa. Nói đến đây, nàng đột nhiên lắc đầu, nhưng sau thân hình run lên, biến mất ở giữa sân. Giữa sân, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia quang trụ. Từ nơi này Linh Tú giọng điệu đến xem, cái này bí tông có thể là muốn sinh đại sự gì a? Ngươi là làm sao để thăng tới minh cảnh? Cái này lúc, một bên Vân Thiển đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Vân Thiển, Vân cô nương, không phải ta thiên phú tốt, mà là, ta tiêu tốn thời gian nhiều hơn ngươi. Trở về hảo hảo ngộ, ngươi cũng có thể. Nói xong, hắn hướng đệ tam tầng đi tới. Thiên phú của hắn so với Vân Thiển được không? Thiên phú của hắn không có chút nào coi là tốt. Bởi vì hắn hoa so với Vân Thiển nhiều gấp 10 lần thời gian. Tuy là hắn thiên phú không tính là tốt nhất. Thế nhưng, hắn nghị lực tuyệt đối là muốn so với Vân Thiển mạnh. Phải nói, hắn nghị lực so với rất nhiều người đều mạnh hơn. Kiên trì, nỗ lực, không buông tha. Đây là hắn thành công bí quyết. Giữa sân, Vân Thiển hơi cúi đầu. Trầm mặc hồi lâu, nàng xoay người ly khai đại điện. Rất nhanh, ở hoa bào lão giả dẫn dắt xuống. Dương Diệp đi tới đệ tam tầng. Cái này lúc, hoa bào lão giả đột nhiên ngừng lại. Sau đó nói, Dương công tử, nơi đây là ta bí tông cấm địa. Cũng là ta bí tông tổ tiên yên giấc địa phương. Cho nên, cũng xin Dương công tử không nên sằng bậy. Phía trước Dương Diệp cầm kiếm chỉ lấy Linh Tú chuyện tình hắn cũng không quên. Dương Diệp cười mỉa cười. Cũng không sằng bậy, hoa bào lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau gật đầu, mời đến, ngươi không đi, Dương Diệp đạo, hoa bào lão giả lắc đầu, không thể đi, vì sao, Dương Diệp hỏi, hoa bào lão giả nhìn về phía xa chỗ cánh cửa kia, bởi vì vị bên trong kia đã từng nói, không nên quấy rầy hắn, vậy vì sao ta có thể đi, Dương Diệp lại hỏi. Hoa bào lão giả khổ sáp cười. Bởi vì Linh Tú tông chủ cho ngươi đi. Nàng mệnh lệnh, ta cũng không dám vi phạm. Dương Diệp, xin mời. Hoa bào lão giả nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia hoa bào lão giả. Sau đó nói, ta đi, hội sẽ không xảy ra chuyện. Hoa bào lão giả do dự xuống. Sau đó nói, cũng sẽ không đi. Ngươi có thể xác định sao? Dương Diệp đạo. Hoa bào lão giả lắc đầu. Vị bên trong kia, tính khí có điểm lạ. Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé rút ra. Hắn không có ở lời nói nhảm. Thân hình khẽ động, tiến nhập cánh cửa kia chung. Nhìn thấy Dương Diệp đi vào. Hoa bào lão giả sâu hấp một hơi. Vì ngươi mặc niệm, làm tiến nhập cánh cửa kia về sau. Dương Diệp hiện, môn chung chỉ có một quang trụ. Cái này quang trụ so trước đó Linh Tú chính là cái kia quang trụ lớn chỉ ít không chỉ gấp đôi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Nhất về sau, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia quang trụ lên. Nhưng sau nhẹ giọng nói. Này, có ai không? Không có phản ứng. Dương Diệp đi tới cái kia quang trụ trước. Nhưng sau nhìn về phía cái kia quang trụ phía dưới. Nơi ấy, có ba chữ. Lâm Vị Ương. Lâm Vị Ương. Dương Diệp quan sát nhất nhãn quang trụ. Ở nơi này lúc, một tay đột nhiên không có dấu hiệu nào nắm được cổ họng của hắn. Một hít thở không thông cảm giác trong nháy mắt bao phủ Dương Diệp toàn thân. Rất nhanh, Dương Diệp trực tiếp bị cái tay kia cho xách lên. Cùng này đồng thời, một giọng nói ở trong sân vang lên. Ai cho ngươi tiến vào? Dương Diệp đang muốn nói từng cái. Xoạt xoạt. Một đạo tiếng xương gãy ở trong sân vang lên. Cách chương.